Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng đã qua 10 giờ, ở bến cảng Tân Xuyên. Chiếc du thuyền hai tầng kia rốt cục cũng chậm rãi nhanh chóng rời bến cảng. Bầu trời vẫn là một mảnh sáng sủa. Bão vẫn chưa đến, nam nhân mới vừa nhảy thuyền tới chính là Tống Văn. Vị lúc trước cầm camera tới kia lại là Lục Tư Ngữ. Hai người không sai biệt lắm cách 3 ngày không gặp. Lúc này bỗng nhiên ở trên thuyền này đụng phải. Ở trong 3 ngày này, Lục Tư Ngữ căn cứ manh mối Hứa Trường Anh để lại cho cậu. Một đường truy tìm, mà Tống Văn cũng luôn tìm đủ loại phương pháp. Tra tìm hành tung của Lục Tư Ngữ. Tối hôm qua, Lục Tư Ngữ liền xác định hành trình đi đảo Nam Sa. Chuyến này cậu bắt buộc phải đi. Có thể thời gian không đúng dịp, cố tình đuổi kịp lúc bão sắp tới. Cậu cũng là ôm thử một chút ý nghĩ mua một tấm vé tàu ra đảo. Còn chuyên môn tra một chút lần này bởi bão vé tàu bán ra cũng không nhiều. Biết được chiếc thuyền này cũng không có bởi vì bão mà ngừng chờ khách, cậu thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước thời điểm ở bến cảng chờ thuyền, Lục Tư Ngữ xác nhận trong đám người không có Tống Văn. Không nghĩ tới lên thuyền, Tống Văn vẫn là đuổi tới đây. Trên thuyền lầu một khoang tàu trống rỗng. Lúc này Lục Tư Ngữ ngồi ở bên trong đầu tiên là thấy được Tống Văn. Cậu vẫn không có nghĩ kỹ nên làm sao đối mặt lại bất thình lình gặp mặt. Tim nhảy không ngừng, sau đó cậu theo bản năng mà muốn trốn. Vội vàng đứng dậy hướng phòng trà bên cạnh đi đến. Tống Văn mới vừa từ bên ngoài chạy vào. Một bên vừa đem túi đặt ở trên giá hành lý bên cạnh. Một bên vẫn nhìn bốn phía. Trên thuyền du khách không nhiều. Ngoại trừ vừa nãy ở mép thuyền đụng tới hai vị nữ sinh. Bên trong chỉ có 3-4 người. Anh vội vã nhìn lướt qua. Lập tức liền khóa được Lục Tư Ngữ. Bên trong khoang trống trải. Lục Tư Ngữ lại chột dạ hơi động. Trái lại bại lộ mục tiêu. Làm cho cậu không chỗ độn hình. Tống Văn đi mấy bước, một cái đem cậu đẩy vào bên trong phòng trà. Sau đó xoay tay lại đát mà một tiếng mà đem cửa khóa lại. Lục Tư Ngữ biết đến cuối cùng cũng tránh không khỏi. Lùi lại mấy bước, dựa vào hộc tủ một bên cạnh. Cậu căn bản không nghĩ tới sẽ nhanh như thế liền cùng Tống Văn gặp mặt. Có chút khẩn trương liếm môi một cái. Ánh mắt né tránh. Không dám nhìn thẳng người trước mắt. Tống Văn đi về phía trước mấy bước. Đứng ở đối diện. Đưa tay ra chống lại bên đầu của cậu. Đem cậu vững vàng ngăn chặn. Anh mang theo tức giận thấp giọng nói. Tôi nhìn một chút xem bây giờ cậu còn có thể chạy đi nơi đâu. Bốn phía là biển rộng vô biên vô hạn. Bọn họ hiện tại ở trên một chiếc du thuyền trên biển. Lục Tư Ngữ cảm giác mình như là con mồi bị thợ săn nhốt ở trong lồng. Đã sớm không chỗ có thể ẩn nấp, không chỗ có thể trốn. Cậu nhất thời cúi thấp đầu không nói gì. Đi thẳng một mạch, bỏ thuốc cho Tống Văn. Không là cái phương pháp tốt gì. Thế nhưng đó là biện pháp tốt nhất cậu có thể nghĩ đến ngay lúc đó. Cho nên hiện vào lúc này, muốn nói gì đây, là nên xin lỗi. Hay là tiếp tục giải thích, hoặc là như tù nhân trốn trại mà cãi lại. Trước cậu muốn nói, đều viết ở trên phong thư kia. Đã dùng hết tất cả dũng khí của cậu. Cậu chuẩn bị tiếp nhận Tống Văn hỏi. Trách cứ, hoặc là, phòng trà có một cái cửa sổ nhỏ hướng về ngoài khơi. Có một chút ánh sáng nhảy vào. Thuyền hiện tại hẳn là đã cách bờ rất xa. Theo sóng biển di động. Gian phòng trà này đang lung lay. Đó là một loại cảm giác huyền phù trong nước, khiến người có loại cảm giác không chân thật. Chỉ trong nháy mắt này, Tống Văn bỗng nhiên duỗi ra một cái tay khác nắm ở eo Lục Tư Ngữ. Sau đó đôi môi của cậu hôn xuống. Lục Tư Ngữ đã từng tưởng tượng qua thái độ của Tống Văn đối với cậu khi biết đến chân tướng sau đó. Có lẽ là hoài nghi, có lẽ là khinh bỉ. Có lẽ là tức giận, nhưng chỉ có không nghĩ tới một loại này. Đây không phải là nụ hôn ôn nhu, có chút bá đạo, Tống Văn tay vững vàng đè xuống thân thể của cậu, hoàn toàn không cho cậu dãy rùa. Kính mắt thủy tinh có chút vướng bẩn. Tống Văn giơ tay liền đem mắt kính kia từ trên mũi Lục Tư Ngữ kéo xuống, đặt ở trên bàn bên cạnh. Thời khắc này, tất cả lý trí đều bị Tống Văn dứt bỏ rồi. Đây là chuyện anh vẫn luôn muốn làm. Lúc trước, Tống Văn vẫn cho là Lục Tư Ngữ là thẹn thùng. Chậm nhiệt, anh cho cậu thời gian. Cẩn thận từng ly từng tí một. Đi thăm dò, đến gần cậu, muốn hòa tan băng giá. Có thể từ đầu Lục Tư Ngữ lo lắng toàn bộ không ở chỗ này. Đối với chuyện hôn môi này, Lục Tư Ngữ cũng chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm. Cậu rất nhanh liền bị hôn có chút xuyễn không ra khí. Muốn đẩy Tống Văn ra hoặc là nói cái gì đó. Kết quả Tống Văn chỉ buông cậu ra một giây. Sau đó chính là càng sâu sắc hơn mà hôn lên. Lục Tư Ngữ cảm giác được môi của mình bị người cạy ra. Lời kia lại bị chặn ở trong miệng. Chỉ phát ra a một tiếng. Qua một hồi lâu, Tống Văn mới buông cậu ra. Lục Tư Ngữ hơi thở hổn hển, cảm thấy được tim ở trong lồng ngực nhảy đến vô cùng nhanh chóng. Gương mặt trắng thuần của cậu như là bị thiêu đốt, vệt hồng nổi lên từ trên má tràn ngập đến thính tai. Tay Tống Văn từ hông của cậu rời đến trên cổ của cậu. Cần cổ thon dài, hầu kết rõ nét. Anh dùng ngón tay cực nóng xẹt qua nốt ruồi son ở trên cần cổ Lục Tư Ngữ. Sau đó chán đối chán rằng co hỏi cậu. Em nói, muốn tôi đem em làm thế nào mới tốt? Tôi, Lục Tư Ngữ chỉ nói một chữ này. Liền cảm thấy cổ họng của mình như là bị cái gì ngăn chặn. Con mắt của cậu hâm nóng một chút. Thật giống có cái gì muốn chảy ra. Liều mạng khắc chế. Lục Tư Ngữ đè ép một chút chua xót trong lòng dâng lên nói. Xin lỗi, tôi không muốn để cho anh cũng cuốn vào. Em tại sao phải đem tôi ngăn cách ở bên ngoài thế giới của em cơ chứ? Tống Văn nhìn cậu hỏi. Tôi, Lục Tư Ngữ liền nghẹn lại. Bị Tống Văn nhìn chăm chú. Người kia ánh mắt nóng rực. Cậu đã không nói ra được lời nói dối. Tống Văn liền là mở miệng nói. Nếu như em không một chút nào quan tâm tôi, vậy liền đem cái bình kia trả lại cho tôi đi. Em sở dĩ mang nó đi, cũng là bởi vì em vẫn để tâm. Đúng không? Lục Tư Ngữ nghiêng đầu đi. Vẫn là đối Tống Văn lạnh lùng cự tuyệt nói. Bởi vì tôi là người mang đến cho người khác bất hạnh không rõ. Cha cũng vậy, mẹ cũng vậy, anh trai cũng vậy, tất cả mọi người đều đã chết. Chỉ có tôi còn sống. Như vậy tôi không nên có được tình cảm ấm áp mà tốt đẹp. Đây là lời ở đáy lòng cậu chôn giấu đã lâu. Đại khái là quá khứ trải qua cùng người thường bất đồng. Cậu luôn là tránh không được ở đáy lòng nơi sâu xa trồi lên một loại cảm giác thấp kém. Cậu nhìn qua có cỡ nào kiêu ngạo lạnh lùng. Kỳ thực liền có cỡ đó tự ti cùng chột dạ. Bề ngoài sẽ hóa thành xương khô. Tiền tài đều là vật ngoài thân. Cậu cảm thấy chính mình rất nhỏ bé. Trong xương vẫn là bía y thái. Bởi vì này loại phức cảm tự ti. Cậu thậm chí có một quãng thời gian rất dài bỏ qua thế giới người sống. Không thể cùng người bình thường qua lại. Chỉ muốn cùng thi thể giao lưu. Từ trên căn bản cậu liền cảm thấy chính mình không xứng với Tống Văn. Đây là hai người lần thứ nhất thảo luận cái đề tài này. Tống Văn đưa tay ra nhẹ vỗ về lưng của cậu. Trải nghiệm của em, năng khiếu của em, ưu thế của em, nhược điểm của em, bất kể là thiếu mất một điểm nào đó, cũng đã không còn là em hoàn chỉnh. Tôi chính là yêu thích em như vậy. Thích đến không thể tự kiềm chế. Thích đến không nhìn thấy em liền ngủ không được. Ăn không ngon, hồn khiên mộng nhiễu. Thích đến nhất định phải theo tới. Cho dù chết cũng cam tâm tình nguyện. Âm thanh Lục Tư Ngữ xuất hiện một tia sóng lớn. Cậu run giọng nói. Tôi không thể tiếp thu anh xuất hiện bất kỳ sự cố gì. Nếu có một ngày anh bởi vì tôi mà gặp bất hạnh. Đó là chuyện so với G.I.O.T.A.S. tôi còn muốn thống khổ. Cho nên em liền thà rằng không chấp nhận phần tình cảm này. Cho nên em liền muốn cự tuyệt tôi. Hất tôi ra, Tống Văn thật muốn cạy lồng ngực của cậu ra. Nhìn trái tim đang đập kia trong lòng đến tột cùng là đang suy nghĩ gì? Tại sao luôn cùng anh không ở một cái kênh? Em nghĩ như vậy từ trên căn bản chính là sai. Lục Từ Ngữ lắc đầu một cái. Nhẹ nhàng phun ra một chữ. Không, cậu đến lúc này vẫn là lựa chọn từ chối. Khó có thể tiếp thu. Thậm chí ngay cả nghĩ đều không dám nghĩ tới loại khả năng này. Tống Văn dừng một chút. Nhìn cậu nói. Em nói cho tôi biết bí mật của em. Vậy tôi cũng muốn nói cho em một cái bí mật của tôi. Làm trao đổi. Lục Từ Ngữ ngẩng đầu nhìn về phía anh. Không biết Tống Văn tại sao bỗng nhiên để đến nơi này cái. Là cái gì? Tống Văn nói. Tôi từ nhỏ đã không thích đi thang máy. Không thích nơi hắc ám. Không thích trời mưa. Cũng là bởi vì tôi khi còn bé đã từng bị cha tôi dẫn tới hiện trường vụ án 519. Tôi đại khái là có chứng sợ hãi giam cầm. Hoặc là chứng bệnh gì đó. Chỉ cần tiếp xúc đến những gian phòng nhỏ hắc ám. Tôi liền khó có thể ức chế mà tim đập ra tốc. Cảm giác mình sắp ngất đi thôi. Đây là Tống Văn lần thứ nhất chủ động đối với người khác nhắc đến chuyện này. Còn là người mình thích. Anh đã từng hao tốn rất lâu mới tiếp nhận chính mình không hoàn mỹ như vậy. Hiện tại anh đưa cái nhược điểm này vạch trần ở trước mặt người khác. Như là xé ra một vết sẹo. Lục Từ Ngữ đối Tống Văn những thói quen này là có hiểu một chút. Nhưng cậu là lần đầu tiên nghe được Tống Văn chính miệng nói ra. Rõ ràng là không có quan hệ gì với cậu. Nhưng cậu lại có chút tự trách mà nhẹ giọng hỏi. Là bởi vì lúc đó xuống xem thi thể dưới tầng hầm à, Tống Văn ừ một tiếng. Tôi đã từng đến xem qua một ít thầy thuốc tâm lý. Cũng từng tìm kiếm các loại phương pháp. Muốn khắc phục, hiện tại, tình huống này đã tốt hơn rất nhiều. Em biết tại sao không? Lục Từ Ngữ lắc lắc đầu. Tống Văn nhìn hắn nói. Bởi vì em, anh dừng một chút giải thích. Có một lần là tiến vào tầng hầm ở Vu Sơn Viện dưỡng lão. Hai người chúng ta đồng thời bị giam ở nơi đó. Đó là một gian phòng hắc ám dưới lòng đất. Sau đó có một lần. Là bởi vì em lên tháp Nam Thành. Tôi phải nhanh một chút đuổi đến điểm bắn tỉa đối diện. Liền đi thang máy. Còn có lần em rơi xuống nước kia. Thời điểm tôi nhảy xuống nước. Xung quanh đen kịt một màu. Anh bây giờ nói đến thoải mái. Nhưng vô luận là cái nào. Đối với anh mà nói. Cũng giống như là một hồi cùng mình tranh đấu. Tống Văn còn nhớ loại cảm giác đó. Nghẹt thở. Mềm muội, tim đập nhanh hơn, không cách nào khống chế. Nhưng là chỉ cần anh nghĩ đến Lục Từ Ngữ, loại cảm giác đó sẽ yếu bớt. Thật giống vì cậu, núi đao biển lửa đều không có gì đáng sợ. Lục Từ Ngữ nghe âm thanh của Tống Văn, nghe anh trầm thấp mà nói những thứ này. Cậu còn đứng ở bên người Tống Văn, bị anh nhẹ nhàng ôm lấy. Cậu có thể ngửi thấy được mùi vị dễ ngửi trên người Tống Văn. Cảm giác được nhiệt độ cực nóng trên tay của anh. Cậu vẫn luôn không dám đối mặt với trái tim kia của chính mình. Khi Tống Văn nói những câu nói này, Lục Từ Ngữ cảm giác nội tạng của chính mình đều vắt vắt ở cùng nhau. Sau đó cậu ý thức đến. Cậu là trong lòng thương anh. Cậu mới biết, Tống Văn vì cậu làm nhiều như vậy. Có chút là cậu từng thấy, có chút là cậu không biết. Ở trước mặt cậu, trước mặt người ở bên ngoài, Tống Văn chưa bao giờ từng yếu thế. Luôn quyết chí tiến lên, nhưng anh cũng là con người. Cũng có tâm, cũng có nhược điểm, cũng có khuyết thiếu, cũng sẽ đau. Tôi đã từng cho là chuyện này tôi không làm được. Thế nhưng tôi làm xong, bởi vì tôi bảo vệ em, cho nên... Em dựa vào cái gì muốn chính mình tự ý chủ trương? Không hỏi một chút ý nghĩ của tôi. Tống Văn nói, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đẽ của Lục Từ Ngữ. Tôi hiện tại đã tới. Điều này nói rõ tôi làm ra sự lựa chọn của tôi. Tôi không muốn muốn cái gì gọi là không liên lụy. Cũng không đem em làm hết thảy coi như là một loại bảo vệ. Chúng ta trải qua nhiều sinh tử như vậy. Em vẫn là muốn đem tôi đẩy ra sao? Câu nói này đánh tan phòng tuyến vẫn luôn kiên thủ của Lục Tư Ngữ. Một giọt nước mắt bỗng nhiên từ mắt phải của cậu lướt xuống. Chảy đến bên môi. Tống Văn hôn một cái môi của cậu. Sau đó hôn tới giọt nước mắt kia. Đó là mùi vị hơi mặn. Em không nên coi tôi là làm uy hiếp của mình. Cảm thấy đem tôi ngăn cách ở bên ngoài chính là đang bảo vệ tôi. Lục Tư Ngữ, tôi muốn trở thành áo giáo bảo vệ em. Lục Tư Ngữ, tôi thích em. Tống Văn, Lục Tư Ngữ cúi đầu xuống. Tay cậu nắm thành quyền. Vai khẽ run, trong lòng không ngừng mà lăn lộn. Sau đó cậu từ từ duỗi ra hai tay. Ôm chặt lấy người trước mắt. Tại đây bên trên biển rộng. Tại đây phòng trà yên tĩnh. Hai người chặt chẽ ôm lấy nhau. Theo sóng biển nhẹ nhàng chập trùng. Thật giống đã nhiều năm không có khóc qua như thế. Từ khi còn bé, từ lúc mất đi cha mẹ bắt đầu, Lục Tư Ngữ liền cảm thấy chính mình mất đi năng lực thích đồ vật. Mất đi năng lực truy đuổi hạnh phúc. Cũng mất đi năng lực yêu cùng được yêu. Những bạn nhỏ khác có thể không tốn sức chút nào vung lên khuôn mặt nhỏ. Mở ra tay nhỏ, bi bô mà nói con muốn. Mà cậu chỉ có thể yên lặng, một người đứng ở trong góc tối, đem tất cả ý nghĩ chôn giấu ở đáy lòng. Những người khác có thể dễ dàng liền há mồm nói ra thích, yêu, có thể tùy ý nói chuyện yêu đương. Cậu nhưng dù sao lại cảm thấy không biết làm thế nào. Không có thể mở miệng. Nhiều năm như vậy, cậu sớm đã hình thành thói quen. Làm bộ chính mình không cần. Làm bộ tự mình một người cũng rất tốt. Cậu một lần mà đem người đối tốt với mình đẩy ra. Có thể chỉ có một người. Từ từ đến gần cậu. Một lần mà dành cho cậu ấm áp. Anh không chỉ một lần đem cậu từ thời khắc hấp hối kéo trở lại. Anh là sự gắn bó của cậu cùng với thế giới này. Như là lưỡi dao sắc xẹt qua băng giá. Giúp cậu làm tan mất vỏ ngoài băng lãnh. Trái tim lạnh lùng kia cũng bắt đầu không ngừng nhảy lên. Thời gian đó ở chung cả ngày lẫn đêm. Thời điểm được bảo vệ. Được chăm sóc. Được quan tâm. Cậu cũng không phải là tâm địa sắt đá. Cậu đã sớm thích anh. Toàn bộ thế giới này. Bên trong mấy tỷ người. Không phải anh không thể. Cậu chỉ là không biết nên làm sao mở miệng. Chuyện đến nước này. Cậu rốt cục dám nhìn thẳng vào nội tâm của chính mình. Nhìn thẳng vào phần tình cảm này. Lục Tư Ngữ nước mắt chảy ra. Ngừng đều không ngừng lại được. Sau đó cậu nghẹn ngào chốc lát nói. Tống Văn, tôi cũng thích anh. Tống Văn ôm Lục Tư Ngữ. Anh có thể cảm giác được thân thể của cậu đang run rẩy. Tôi biết rồi. Anh ôn nhu an ủi cậu. Người trước mắt không giống như là người so với anh còn lớn hơn nửa tuổi. Cũng chỉ như là một bạn nhỏ. Một lát sau, Lục Tư Ngữ mới ngưng được nước mắt. Tống Văn lấy giấy ăn cho cậu xoa xoa khóe mắt. Sau đó cúi đầu nhìn cậu. Chẳng qua mới 3 ngày không gặp. Người trước mắt lại giống như liền gầy đi trông thấy. Anh không nhịn được lần thứ 2 cúi đầu hôn đôi môi cậu. Cảm nhận xúc cảm ôn nhu nhuyễn nhu kia. Chốc chốc, cẩn thận từng ly từng tí một. Thật giống làm sao hôn cũng không đủ. Anh đã từng cho là chính mình thiếu chút nữa mất đi cậu. Hiện tại, anh liền đem cậu ôm vào trong ngực. Người trước mắt là sống sờ sờ. Ấm áp, không có gì có thể đem bọn họ tách ra. Bỗng nhiên thuyền hơi mãnh liệt mà nghiêng một cái. Có như vậy trong nháy mắt không trọng. Trong phòng trà mấy dụng cụ uống trà bằng thủy tinh phát ra tiếng vang nhẹ lên. Sau đó ngoài cửa phòng trà truyền đến tiếng gõ cửa. Tống Văn đi tới mở cửa. Lục Tư Ngữ cũng gấp bận lau đôi mắt. Sửa lại một chút y phục của chính mình. Ngoài cửa là một vị thuyền viên phục vụ trên tàu. Cô đưa cho Tống Văn một tấm tờ khai nói. Tiên sinh xin chào. Phiền phức chọn một chút món ăn buổi trưa trên thuyền. Lần này hành trình đơn độc cần phải gần 3 tiếng. cũng chính là mọi người cơm trưa đều phải ở trên thuyền ăn. Tống Văn cầm qua kia tờ khai kia nhìn một chút. Bên này ở biển, còn cung cấp một ít món ăn về tôm L cùng cá các loại. Tống Văn chọn cơm chiên hải sản tươi. Liền đưa cho Lục Tư Ngữ. Để cậu cũng chọn một cái. Nữ phục vụ nhìn một chút hai vị soái ca này. Dặn dò bọn họ một câu. Chờ chút chúng ta liền phải tới gần chỗ trung tâm bão. Các anh tuyệt đối đừng mở cửa sổ. Thuyền trưởng nói có bão mọi người tốt nhất đều tập hợp ở bên trong thính. Tống Văn nói. Chúng tôi đã biết. Chờ sau đó liền đi qua. Nữ phục vụ viên rốt cục đi ra ngoài. Tống Văn liền đem cửa khóa lại. Gian phòng trà này không quá lớn. Bên trong có để loạt tủ chén đĩa dựa vào tường. Trong tủ đều là một ít dụng cụ uống trà cùng ly thủy tinh. Ở vị trí bên trong, có một cái bàn vuông, bốn cái ghế. Lục Tư Ngữ đã đem kính Tống Văn mới vừa kéo xuống đeo trở lại. Cúi đầu ngồi ở trên một cái ghế trong đó. Tống Văn xoay người lại đi tới bên người Lục Tư Ngữ. Cũng kéo một cái ghế ngồi xuống. Lục Tư Ngữ ngẩng đầu hỏi anh. Tống đội, vậy chó của em đâu? Thời điểm lúc trước đi kiên quyết như vậy. Hiện tại ngược lại là mới nghĩ tới. Tống Văn nói. Gửi ở phó Lâm Giang bên kia. Cùng mấy con chó nghiệp vụ khác ở cùng nhau rất vui vẻ. Đó cũng là cái đứa không lương tâm. Chơi đến không muốn về nhà. Khoảng thời gian này, Lục Tư Ngữ đã sửa sang xong tâm tình. Lau đi nước mắt, ngoại trừ khóe mắt ửng đỏ. Không nhìn ra cậu vừa nãy khóc qua. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng này của cậu, tâm Tống Văn liền mềm nhũn. Không nhịn được lại gần hôn cậu một cái. Ở trên thuyền đấy, Lục Tư Ngữ cúi đầu nói. Đối hành vi 5 lần 7 lượt này của Tống Văn biểu thị kháng nghị. Tống Văn cười nói. Vậy không được, ít nhất phải đem trước đều bù đắp lại. Hoặc là, tức phụ em hôn anh một cái. Anh liền tạm thời buông tha cho em. Câu nói này nói ra. Lục Tư Ngữ ngẩng đầu nhìn về phía Tống Văn. Trên gương mặt thanh tú kia của cậu không lộ vẻ gì. Tống Văn nghĩ thầm. Người trước mắt không phải là cảm thấy anh gọi rất quá phận nên sinh khí đó chứ. Còn không đợi anh nói cái gì. Lục Tư Ngữ bỗng nhiên đặc biệt nghiêm túc mà lại gần. Đụng nhẹ lên môi Tống Văn. Sau đó nhấc con ngươi lên nhìn về phía Tống Văn. Nụ hôn này nhẹ nhàng như vậy. Thế nhưng tuyệt không qua loa. Không biết vì sao, nụ hôn này hậu kình so với lúc trước còn lớn hơn. Tống Văn cảm thấy trên mặt của chính mình cũng bắt đầu nóng lên. Lục Tư Ngữ càng là bộ dáng lạnh lùng mang chút nghiêm túc như vậy. Thì càng làm cho anh nắm giữ không được. Nếu như không phải ở trên thuyền, tâm tư đem người ôm lên giường Tống Văn cũng đã có. Nhưng anh mới vừa đáp ứng Lục Tư Ngữ. Lúc này phải tuân thủ cam kết. Vẫn là nghiêm túc lên. Đem đề tài chuyển đến chuyện lúc trước. Nhỏ giọng hỏi, hiện tại có thể nói cho anh biết, em tại sao lại tới nơi này? Lục Tư Ngữ vẫn chần chờ một chút, không nhịn được hỏi anh. Anh trước trả lời em hai vấn đề trước. Anh đến tột cùng là làm sao tìm được em? Cậu tự nhận hành tung của mình che giấu rất tốt. Không biết là nơi nào lộ ra chân tướng. Cách chương.